Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 131, Lucifer sa đọa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vi Vi hình như cũng không phải loại đại tiểu thư nhu nhược, tốc độ xe cũng tăng lên vô cùng nhanh, đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng chói tai không ngừng vang lên, trong miệng nhóm mafia không ngừng mắng chửi bằng ngôn ngữ nước Ý, súng lục trong tay cũng theo động tác nhất trí nhắm ngay Tiêu Vi Vi cùng Thiên Lạc. Trực tiếp dẫm chân ga, Thiên Lạc đột nhiên đánh tay lái thay đổi hướng đi, đuôi xe thiếu chút nữa quét qua trên nhóm người mafia, làm những người trong nhóm mafia đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng tránh ra. Mà lúc này, xe của Thiên Lạc cũng được mở rộng đường đi, dẫm mạnh chân ga liền xông ra ngoài. Nhìn Thiên Lạc mang theo Tiêu Vi Vi chạy như điên nhanh chóng rời đi, nhóm mafia nổ súng đuổi theo nhưng không kịp, lập tức gọi điện thoại. Vô cùng xin lỗi boss, chúng ta không có thể ngăn lại, để cho bọn họ chạy thoát rồi. Đầu điện thoại bên kia tiếng người đàn ông không vui hừ lạnh truyền đến, hơi thở lạnh băng mang theo vài phần cuồng dã, làm phía sau tên mafia sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, rồi mới nghe người đàn ông kia cười lạnh nói. Có tôi ở đây, bọn họ chạy không thoát. Lời người đàn ông này vừa nói xong, một chiếc xe thể thao đen nhánh đột nhiên từ nơi không xa hậu phương lâu đài chạy ra ngoài. Hậu phương lâu đài là một chỗ sườn núi dốc đứng, phía dưới là quốc lộ, nếu trực tiếp lái xe đi xuống như thế, gần như chính là tìm chết. Điên cuồng không muốn sống như thế, người có thể có thực lực và can đảm như vậy cũng chỉ có boss bọn họ. Huyền nhai phía dưới chính là quốc lộ, Thiên Lạc bọn họ cũng vừa vặn chạy đến nơi đó. Đồng dạng nghe được tiếng vang, vẻ mặt Thiên Lạc kinh ngạc khó có thể tin nhìn xưởng bồng xe thể thao đen nhánh sáng người trực tiếp từ trên vách núi vọt xuống dưới, người điều khiển xe thể thao kia là một người đàn ông hết sức kiêu ngạo. Nhìn người đàn ông trước mắt, Thiên Lạc trong nháy mắt cho rằng chính mình thấy ác ma. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm, làn da của người đàn ông trước mắt trắng nõn, tóc dài cập vai ánh lửa đỏ tiêu sái tán trên vai theo cuồng phong bay múa, lộ ra tướng mạo yêu nhã mê người. Cùng kia tướng mạo hoàn toàn bất đồng, người đàn ông quanh thân hơi thở cuồng dã lộ ra điên cuồng, cả người nhìn qua đều là như vậy kiệt ngạo khó thuần, giống như một phen mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa, nháy mắt đó là có thể đem người làm cho bỏng rát. Trong mắt có màu sắc u ám, thẩm thấu ra một chút lạnh băng nguy hiểm, người đàn ông trước mắt mở ra cửa xe thể thao liền từ dưới vực sâu vọt xuống dưới, trên mặt lại không thấy nửa điểm hoảng loạn, khóe môi hơi hơi nhếch lên, mang tư vị như có như không, Thiên Lạc xem trong lòng giật mình. Người đàn ông này, nhất định không thể trêu chọc. Theo bản năng nghĩ như thế, Thiên Lạc mắt thấy người đàn ông kia động. Tầm mắt hờ hững nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên Thiên Lạc, tay trái người đàn ông mang theo bao tay đen nhánh, liền mang xe đang dừng thật mạnh ở quốc lộ thượng, nhất chân dẫm chân ga liền đuổi theo Thiên Lạc. Không muốn sống à vương bát đàn, trực tiếp xách lên Tiêu Vi Vi ném tới sau tòa thượng, Thiên Lạc mắt thấy người đàn ông đuổi theo nàng, trong tay cầm một tay thương. Súng, đối với nàng, bóp mạnh cò súng. Đáy mắt nổi lên một đạo hàn quang nguy hiểm, Thiên Lạc nhanh chóng cúi đầu, nghe thấy một tiếng súng vang, một đạo tia laser trực tiếp từ trên đầu nàng liền bay vụt qua, xuyên thủng cửa sổ xe bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực nóng ở cửa sổ xe làm thành một cái lỗ lớn, hòa tan pha lê thủy tinh dần dần chảy xuôi xuống dưới. Ai nhìn đều cảm thấy đáng sợ, Thiên Lạc quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt, tóc dài lửa đỏ cùng bao tay ở bên trái, trước mắt người đàn ông này nhất định chính là boss mafia nước Ý, Lộ Trạch Tây. Cách chương.